Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2899, hỏi pháp, canh 1, hắn quay đầu nói, định như thế nào, định như sư đệ đang tại trong chùa, định tính hòa thượng cười nói, muốn gọi hắn tới sao, mà thôi, ta đi gặp hắn, tâm tịch đạo, định tính hòa thượng nói, định như sư đệ đem hồng quang kinh lấy đi, một chiêu này diệu được rất. Đại Ngõa Luân tự càng lợi hại cũng cầm Phục Ma Điện không có biện pháp. Hiện tại Phục Ma Điện gần như độc bộ thiên hạ, Ma Tông 12 môn vậy mà không người có thể lướt hắn phong. Mà Ma Tông 12 môn mặc dù thế hơi võ học nhưng lại tinh tuyệt, thiên hạ hãn hữu, Ma Tông cao thủ cũng tuyệt không dễ chọc. Tâm Tịch lộ ra vẻ tươi cười, bước chân thong dong đi phía trước. Ân, định tính hòa thượng nói, phương trượng, Đại Hoa Nghiêm Kinh đến cùng như thế nào bị trộm? Chẳng lẽ là Tâm Quang sư tổ? Không phải hắn. Tâm Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Định tính hòa thượng nhíu mày nói, cái kia thì phiền toái. Ngoại trừ Tâm Quang sư tổ còn có người khác. Tâm Tịch trên mặt dáng tươi cười vẫn còn tại, thản nhiên nói, việc này không vội, tổng có thể điều tra ra. Hắn dĩ nhiên đi đến Sở Ly Thiền Viện trước. Định tính hòa thượng bước lên phía trước gõ cửa. Sở Ly dĩ nhiên đứng tại cửa ra vào, kéo cửa ra chắp tay thi lễ. Tâm Tịch cất bước tiến vào tiểu viện, quét mắt một vòng chính bày ở trong nội viện trên bàn đá kinh Phật. Như thế nào? Sở Ly tán thưởng, quả nhiên không hổ là hồng quang kinh. Trí tuệ vô cùng, ảo diệu tinh diệu, kham vi vô thượng diệu pháp. Tâm Tịch nói, xác thực là vô thượng diệu pháp. Đáng tiếc cùng chúng ta đại từ ân tự Phật hiệu không hợp, thu hoạch được có ích không đủ đại. Lão nạp vẫn muốn theo hồng quang kinh bên trên ngược lại ra Đại Ngõa Luân tự tinh túy, do đó lưỡng mạch hợp nhất, thành tựu chí cao vô thượng Phật hiệu chi cơ. Sở Ly cau mày nói, phương trượng, theo hồng quang kinh bên trên ngược lại Đại Ngõa Luân tự Phật hiệu, còn không bằng trực tiếp trộm được Đại Ngõa Luân tự Phật hiệu đâu rồi. Tìm người ẩn núp đi vào, tựa như Tâm Quang sư tổ như vậy. Tâm Tịch chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi. Sở Ly giật mình, phương trượng thử qua lại không thành công. Tâm Tịch nói, từng thử qua mấy lần, đáng tiếc Đại Ngõa Luân tự trận pháp tinh diệu, phàm là có một chút khác thường tâm tư liền có thể biết được, do đó bạo lộ, một mực không thể đạt được hắn đích truyền tâm pháp. Định tính hòa thượng trừng to mắt, hắn không nghĩ tới phương trượng thật đúng là phải làm như vậy. Thật là có mất đại từ ân tự nhân từ khoan hậu làn gió. Sở Ly trầm ngâm nói, phương trượng vì sao không tìm mấy cái Đại Ngõa Luân tự đệ tử, theo trên người bọn họ đạt được tâm pháp? Vô dụng. Tâm Tịch lắc đầu nói, bọn hắn đều hung hãn không sợ chết, hơn nữa có bí thuật, một khi không ổn trực tiếp tịch diệt mà đi. Tha tâm thông cũng hay sao? Sở Ly hỏi. Tâm Tịch lắc đầu, Đại Ngõa Luân tự tâm pháp có thể ngăn cách tha tâm thông. Sở Ly thần sắc dần dần nghiêm nghị, xem ra Đại Ngõa Luân tự nội tình thâm hậu vượt quá tưởng tượng. Có thể lý giải. Tâm Tịch nói, không ở ngoài là Đại Ngõa Luân tự các tiền bối thông qua hư không gia trí, sổ giới lực lượng gia trí, chúng ta đại từ ân tự cũng có như vậy lực lượng. Bọn hắn cũng đừng nghĩ đến chúng ta tâm pháp. Sở Ly nói, cho nên muốn đạt được Đại Ngõa Luân tự tâm pháp, chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là đi học trộm, một cái là theo hồng quang kinh bên trên ngược lại. Đúng vậy. Tâm Tịch nói, đáng tiếc lão nạp vô năng, hai con đường này đều không đoạt được. Sở Ly như có điều suy nghĩ, giật mình nhưng xuất thần. Tâm Tịch dừng lại câu chuyện bất động. Định tính hòa thượng cũng dừng lại vẫn không nhúc nhích, miễn cho quấy rầy Sở Ly. Một lát sau, Sở Ly nói, phương trượng, ta muốn thử xem, tìm Đại Ngõa Luân tự đệ tử, ta xem có thể hay không nhìn ra tâm pháp. Cũng tốt. Tâm Tịch gật gật đầu. Sở Ly hôm nay không giống ngày xưa, người mang viên quang thần năng, đây chính là công đức viên mãn mới có thể ngưng ra thần thông. Hơn nữa cần kỳ tài ngút trời. Này thần thông diệu dụng vô cùng, có thể khắc chế những thứ khác thần thông, cho nên Sở Ly hiện tại xác định không thể nghi ngờ là đại từ ân tự đệ nhất cao thủ. Bọn hắn làm không được sự tình. Sở Ly có thể thử một lần. Định Tính Hòa Thượng nói. Phương Trượng, vậy chúng ta Đại Hoa Nghiêm Kinh làm sao bây giờ? Chỉ cần có thể hiểu được Hồng Quang Kinh, đạt được Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp, cái kia liền không đáng để lo. Tâm Tịch Đạo, hai người cáo từ ly khai. Sở Ly tiếp tục tham ngộ Hồng Quang Kinh. Hồng Quang Kinh bên trên bao hàm vô số linh quang. Mỗi một đạo linh quang đều là trí tuệ kết tinh. Hắn xuyên thấu qua những linh quang này, đối với Phật hiệu cảm ngộ càng sâu. Sau lưng viên quang càng phát ra sáng ngời cùng rõ ràng. Ngày hôm sau, hắn đang tại tu luyện chi tế. Định Tính Hòa Thượng gõ cửa tiến đến. Nói cho hắn biết dĩ nhiên đã tìm được một cái Đại Ngõa Luân Tự đệ tử. Sở Ly cùng hắn lóe lên thân ra Đại Từ Ân Tự. Đi tới một cái ngọn núi ở giữa phòng trúc. Cái này tòa phòng trúc ở vào một mảnh trúc biển ở chỗ sâu trong. Chung quanh không có bóng người. Không có người tới. Chỗ lấy cực kỳ yên lặng. Chung quanh chỉ có chim thú thanh âm. Trúc biển tuôn rơi tựa như âm thanh thiên nhiên. Phòng trúc trong khoanh chân ngồi một cái áo bào hồng trung niên hòa thượng. Thần sắc nghiêm nghị trang nghiêm. Vẫn không nhúc nhích. Sở Ly tiến đến chi tế. Hắn mở to mắt. Tựa như lạnh điện thiểm động. Khá tốt. Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Định Tính Hòa Thượng nói. Đây chính là chúng ta trả giá to như vậy một cái giá lớn. Hao tổn lưỡng vị đệ tử mới bắt được. Sở Ly nói. Hắn vô dụng bí thuật thoát thân. Khả năng còn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai bắt hắn. Còn chưa hết hy vọng a. Định Tính Hòa Thượng thật sâu liếc mắt nhìn cái này áo bào hồng trung niên. Hòa Thượng. Áo bào hồng trung niên hòa thượng trầm giọng nói. Hai vị hòa thượng vì sao phải ám toán bần tăng? Sở Ly nói. Tiểu tăng đại từ ân tự định như. Phục ma điện điện chủ. Áo bào hồng hòa thượng trầm giọng nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Áo bào hồng hòa thượng nói. Bần tăng Diệu Trí. Sở Ly tiến lên một bước nhẹ nhẹ một chút bộ ngực hắn. Diệu Trí hòa thượng lập tức cứng đờ. Nhất động bất năng động. Gần kề có thể trong nháy mắt, miệng cũng không thể động, quanh thân cao thấp nội lực cũng đình chỉ lưu truyền, giống như hóa thành một cỗ pho tượng. Sở Ly mỉm cười nói, hay là đừng có dùng bí thuật thì tốt hơn. Diệu Trí Hòa Thượng vừa nghe đến Sở Ly pháp danh, không chút do dự thúc giục bí thuật, liền muốn giải thoát mà đi, lại bị Sở Ly khám phá, trực tiếp phong bế. Sở Ly nói, quý tự tâm pháp được xưng bí truyền. Tuyệt không truyền cho Lục Nhĩ. Tiểu tăng nhưng lại muốn biết một hai. Diệu Trí Hòa Thượng trong ánh mắt phát ra cười nhạo chi ý. Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp đều là thần thông gia trí. Không có khả năng bị người lấy được. Pháp bất truyền Lục Nhĩ. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Ngàn vạn năm đến chưa từng có người nào có thể phá lệ. Định Như mặc dù lợi hại. Phục ma điện điện chủ. Nhưng Phục Ma Điện Điện chủ lịch đại đều rất lợi hại. Cũng không chiếm được Đại Ngõa Luân Tự Tâm Pháp. Sở Ly nói. Đại Ngõa Luân Tự Hiến Pháp là Hồng Quang Kinh A. Diệu Trí Hòa Thượng trừng mắt nhìn. Sở Ly nói. Hồng Quang Kinh ra tay chỗ là cái đó một quyển sách kinh Phật. Hắn sau đó gật gật đầu. A, là Phổ Diệu Kinh. Diệu Trí Hòa Thượng trừng to mắt. Khó có thể tin. Sở Ly sau đầu viên quang sáng quắc chớp động, tựa như chân thật tấm gương tại chiếu rọi lấy tươi đẹp ánh mặt trời. Phổ Diệu Kinh nhưng lại tầm thường được vô cùng. Sở Ly trầm ngâm nói, chỉ là không nghĩ tới nhưng lại hạ thủ pháp. Như thế nào đọc Phổ Diệu Kinh? Thì ra là thế, còn cần cùng tăng A Hàm Kinh tương hợp. Sở Ly một hơi nói đến đây, lắc đầu không thôi, Đại Ngõa Luân Tự nhập môn tâm pháp xác thực huyền diệu. Dĩ nhiên là hai bộ kinh Phật tương hợp, hơn nữa cần phóng tới cùng lên đọc, đến tìm hiểu, do đó tìm được thích hợp tâm pháp của mình. Điều này cần chính mình lĩnh ngộ, mà không phải người bên ngoài dạy bảo. Mỗi người đều có lòng của mỗi người pháp, học được người khác tâm pháp là không dùng được. Cho nên những năm gần đây này, Đại Ngõa Luân Tự tâm pháp sẽ không truyền ra bên ngoài. Không biết đọc kinh chi pháp vô dụng. Dù cho tinh nghiên hai bộ kinh Phật, cũng là uổng phí công phu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.